con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .11:30, nó đang ngủ thì cái bụng lại đánh trống kinh hùng mà không biết trống thiếu niên hay trống chào cờ mà rầm rộ đến thế. Nó uể oải ngáp vài cái rồi mắt nhắm mắt mở xuống phòng bếp lục đồ ăn. Hắn hay thức khuya nên bây giờ mới chuẩn bị đi ngủ, vừa vệ sinh cá nhân xong thì nó thấy có con chuột đang hì hục trong bếp. Nhanh như cắt nó nhảy phát lên người hắn, hét toáng lên. Ây ây ây ây ây, chuột, nó khóc bù lu bù loa. Hắn nghĩ thầm, con ngốc này chả sợ cái gì thế mà có con chuột, còn con cũng sợ, điểm yếu ha ha. Với âm thanh của nó đủ phá tan nóc nhà, con chuột nghe thấy ba chân bốn cẳng hoảng quá toát mồ hôi chạy mất dép. Nhưng con chuột đâu có đi dép, hi hi. Khi con chuột lắn mất tăm nó thở phào nhẹ nhõm, bất giác nó chợt tỉnh ra cơ thể mình đang nằm ngang đang được ai đó nhấc bổng bằng một đôi tay vững chãi, và đâu đây thoang thoảng mùi hương thơm bạc hà của con trai mà khiến nó ngây người, cứ muốn được như vậy mãi nhưng sĩ diện không cho phép nó làm điều đó. Nép nép, sao bế tôi làm chi vậy? Nó, ơ hơ, bà sợ chuột nhảy phót lên người tôi, cũng may tôi nhanh tay đỡ bà, không thì bà cũng toi mạng doài đó. Hắn bát ngáo, thả tôi ra, si. Nó lườm hắn hơi ngượng ngùng. Hắn lấy hai tay chùi hai hàng nước mắt cá sấu nhem nhem trên khuôn mặt búng ra sữa của nó. Tay rửa sạch mà dám động vào tôi vậy hả? Nó, nét nhóc đi đâu đó? Hắn, nó ngồi dậy không có tâm trạng ăn nữa, quay lưng đi lên phòng ngủ luôn, nhưng câu nói của hắn ngăn nó lại đột ngột. Tôi ngủ, ý kiến gì? Nó, lâu lâu mới có dịp không ai ở nhà mà bà đi ngủ, không thấy hối a hát. Hắn, ờ, ha, nó, đi với tôi ích. Hắn nắm tay nó, bất chợt nó rùng rằng buồng ra. Đồ điên, đêm khuya đi đâu ông nội? Nó, vậy thì, ra đây xem phim với tôi chứ ngủ chán phèo. Hắn, nó lân la nghĩ hồi lâu rồi đồng ý, ạch ạch. Trời, bụng đói mà cô kêu, chờ tí tôi lấy pizza cho. Hắn cười rồi đẩy nó ra phòng khách ngồi như là ông chồng chiều bà xã cưng ý. Nó khóc thầm nguyền rủa bản thân, và rõ hơn là cái bụng sao tự nhiên hoạt động lúc này làm nó bẽ mặt muốn đào lỗ 10 mét mà nằm luôn quá. Qua pizza ngon quá. Mắt nó sáng rực, vài giây sau chiếc hộp đựng pizza còn nguyên vẹn nhưng bánh pizza bự chà bá đó mất tiêu trong chốc lát vì nó đã nằm yên vị trong bụng con nhỏ ăn như heo đó rồi. GT, cách chương.